xin hãy kết hôn với em đi. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sầm Tinh tất nhiên không đồng ý, những bài mà Hoắc Hành Chi gọi là đơn giản. Sầm Tinh nhìn vào chỉ thấy hoa mắt chóng mặt, nghe hắn giảng, suy nghĩ thường không theo kịp. Sầm Tinh căn bản kém, phản ứng lại chậm, chỉ có cách giảng kỹ càng từng chút một, cậu mới dần dần tiếp thu được. Hoắc Hành Chi thỉnh thoảng giảng bài cho cậu hiệu quả rất tốt. Nhưng bảo dạy từ đầu thì Sầm Tinh hoàn toàn không hiểu gì. Hơn nữa, hắn luôn thích dùng những câu như đơn giản thế này, nhìn là biết ngay, cái này mà cũng không hiểu, nghe rất khó chịu, khiến người khác bị tổn thương. Có lần nói đến mức Sầm Tinh khóc, hắn sợ hãi không thôi, từ đó mới chịu bớt lại. Trong hơn nửa tháng này, Ngô Duy Sanh thường xuyên về nhà sớm, mỗi lần đều mang theo một ít đồ ăn vặt buổi chiều. Lần trước, anh mang bánh dâu về, phản ứng của Sầm Tinh rất nhiệt liệt. Ngô Duy Sanh mặc định rằng cậu thích, thường xuyên mua đồ ngọt và nước uống về cho cậu. Sầm Tinh quả thực thích, trong lòng vui mừng nhưng biểu hiện lại không rõ ràng. Trái lại, Hoắc Hành Chi cùng được hưởng lợi thì lại tỏ ra phản ứng vô cùng mạnh mẽ. Luôn miệng khen ngợi, hắn đối với Ngô Duy Sanh có một loại cảm giác sùng bái kỳ lạ. Nói Ngô Duy Sanh trưởng thành, chững chạc, thanh niên tài tuấn, thông minh hơn người, hoàn toàn xem Ngô Duy Sanh là thần tượng và mục tiêu phấn đấu sau này. Sầm Tinh rất vui vì họ có chung chủ đề. Cậu lén kể với Hoắc Hành Chi rằng Ngô Duy Sanh không phải anh họ của cậu, hai người không hề có quan hệ họ hàng. Không chỉ vậy, Ngô Duy Sanh còn từng có hôn ước với chị gái cậu, nhưng sau này vì vấn đề phân hóa giới tính không hợp mà hủy bỏ. Về hôn ước giữa cậu và Ngô Duy Sanh, vì đã được anh ấy làm rõ là không hề tồn tại nên cậu cũng không tiện nhắc đến. Hoắc Hành Chi nghe xong cảm thán sâu sắc. Đáng tiếc tôi là con một, nếu không thật muốn giới thiệu anh chị mình cho anh ấy. Sầm Tinh trừng mắt nhìn hắn, hừ mũi tỏ ý không hài lòng, nghiêm túc ra lệnh cấm hắn nghĩ thêm bất cứ điều gì tương tự nữa. Hoắc Hành Chi có ấn tượng cực tốt về Ngô Duy Sanh, nhưng anh ngược lại thì không được lý tưởng cho lắm, bộp chộp, nhìn không đáng tin cậy lắm. Ngô Duy Sanh nói với Sầm Tinh, Alpha ở độ tuổi này dễ bốc đồng, bình thường em ở cùng cậu ta, nên giữ khoảng cách cần thiết, biết không? Sầm Tinh ngoan ngoãn gật đầu, những lời này, trước đây ba mẹ cậu cũng thường căn dặn. Đặc biệt là sau khi cậu đề nghị muốn chuyển trường, chúng đã bị lải nhải không biết bao nhiêu lần. Ba mẹ cậu nói rằng, không phản đối cậu ở bên Ngô Duy Sanh, nhưng dù sao anh cũng là Alpha. Cậu còn nhỏ tuổi, hai người sống chung một mái nhà có chút không thích hợp. Họ còn dặn rằng, nếu Ngô Duy Sanh đưa ra yêu cầu quá đáng với cậu, nhất định phải biết từ chối. Ngô Duy Sanh có bất kỳ hành động nào khiến cậu cảm thấy không thích hợp, nhất định phải lập tức báo với gia đình. Giờ đây nghĩ lại, yêu cầu quá đáng nhất mà Ngô Duy Sanh từng đưa ra với cậu chính là bảo cậu thi đạt điểm qua môn, lại không cho cậu thức đêm ôn bài. Đã muốn ngựa chay, lại còn muốn ngựa không ăn cỏ, ép người quá đáng. Nhưng khi cậu nói điều này với gia đình, ba mẹ cậu lại vô cùng an ủi, còn bảo cậu phải nghe lời Ngô Duy Sanh nhiều hơn trong cuộc sống hàng ngày. Ôn bài thế nào rồi? Có tự tin không? Ngô Duy Sanh hỏi, vẻ nghiêm khắc. Sầm Tinh hít sâu một hơi, gật đầu thật mạnh, không phải là làm bộ làm tịch, mà thật sự có tự tin. Dường như cậu giỏi việc học hơn mình tưởng. Tất cả những nỗ lực bỏ ra đang dần dần mang lại phản hồi tích cực, khiến cậu cảm thấy rất tự hào và tự tin rằng mình rất ổn. Cậu thậm chí còn có thể tranh thủ chút thời gian trước khi ngủ mỗi đêm để suy nghĩ về việc sau khi thi xong sẽ cùng Ngô Duy Sanh đi đâu hẹn hò. Làm gì? Cậu cảm thấy vô cùng mong chờ điều này. Trong hơn 10 năm làm học sinh, chỉ có vài năm đầu là Sâm Tinh đặc biệt dễ căng thẳng trước mỗi kỳ thi. Sau đó, thành tích dần dần sa sút, cậu từng buồn phiền và đau lòng, nhưng sau cùng lại quyết định buông xuôi, bởi vì không bỏ ra đủ nỗ lực, cậu cũng không quá bận tâm đến được mất. Cậu ghét thi cử, nhưng cũng không để tâm quá nhiều. Nhưng giờ đây mọi thứ đã khác, cậu đã bỏ ra rất nhiều công sức, vì vậy kết quả trở nên cực kỳ quan trọng. Đêm trước ngày thi, cậu hoàn toàn không ngủ được, thao thức đến rạng sáng mới thiếp đi, rồi mơ thấy mình ngồi trong lớp học. Trên bàn là bài thi với những dòng chữ cậu không hiểu nổi. Trong mơ, cậu sốt ruột đến phát khóc. Khi tỉnh lại thì đầu óc mơ màng choáng váng. Trạng thái này kéo dài đến khi bài thi chính thức bắt đầu. Môn thi đầu tiên là tiếng Anh. Khi làm bài nghe, nửa đầu cậu hoàn toàn lơ mơ, không tập trung nổi. May mắn thay, cậu nhanh chóng điều chỉnh lại tinh thần, bởi vì một vài câu liên tiếp, dù không tập trung nhưng cậu lại nghe hiểu hoàn toàn. Cảm giác này thật tuyệt. Nó mang lại cho cậu rất nhiều tự tin, cũng giúp cậu tập trung hơn. Những câu hỏi sau đó có câu vừa nhìn đã làm được, có câu mơ hồ và có câu hoàn toàn phải đoán bừa. Không may là đề bài viết cuối cùng cậu lại không hiểu, đành phải viết đại. Khi nộp bài, trong lòng cậu vẫn đầy tự tin. Lần trước còn qua môn được, lần này cậu chắc chắn sẽ tốt hơn, không thành vấn đề. Chỉ có điều bài thi toán ngày hôm sau khiến cậu hơi buồn bực. Có hai bài lớn, cậu nhìn vào cảm giác mình có thể làm được, nhưng viết đầy cả một tờ nháp cũng không ra. Kết quả cuối cùng thì kỳ lạ, trông chẳng giống đáp án đúng chút nào. Tất nhiên, so với thảm cảnh lần trước thì đã là một bước tiến lớn. Ít nhất, lần này phần lớn các câu hỏi trên bài thi của cậu đều được điền kín. Nhạc Tiêu từng nhắc đi nhắc lại nhiều lần, không chắc chắn cũng không sao, chỉ cần viết gì đó vào bài thi, có thể sẽ được vài điểm. Sau khi thi xong, Sâm Tinh đi tìm Hoắc Hành Chi để so đáp án. Thật bất ngờ là toàn bộ câu trắc nghiệm của cậu đều đúng. Có hai câu hoàn toàn viết bừa, vậy mà cũng đoán trúng. Sau khi thi xong hết các môn, trên đường về nhà, cậu lập tức nhắn tin cho Ngô Duy Xanh. Em nghĩ lần này hy vọng rất lớn. Ngô Duy Xanh lúc đó không trả lời tin nhắn. Khi về nhà, anh xách theo một hộp bánh nhỏ, nói với Sâm Tinh, vậy thì tôi sẽ chuẩn bị sẵn quà trước nhé. Sâm Tinh vui vẻ nhận lấy hộp bánh, cười ngây ngô với anh. Hình như cậu bắt đầu thích việc học, thích cảm giác nỗ lực mang lại sự đủ đầy, cảm giác thành tựu mà sự tiến bộ mang lại. Cậu thích nhất là khi Ngô Duy Xanh khen cậu, cười với cậu, nói cậu rất giỏi. Ngày công bố kết quả thi, buổi trưa tại công ty, Ngô Duy Xanh nhận được cuộc gọi từ Sâm Tinh, nhấn nút nghe, đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng. Điều này đương nhiên, bởi Sâm Tinh hoàn toàn không nói được gì, trước đây cũng chưa từng liên lạc với anh bằng cách này. Điều đó có nghĩa là đã xảy ra một chuyện rất đặc biệt đối với Sâm Tinh. Có điểm rồi à? Ngô Duy Xanh hỏi. Tin vui hay tin buồn? Nếu là tin buồn thì gõ một cái vào điện thoại, tin vui thì gõ hai cái. Đầu dây bên kia vang lên tiếng bộp bộp, cạch cạch. Nhìn dáng vẻ phấn khích này, chắc chắn mọi chuyện suôn sẻ rồi. Ngô Duy Xanh vừa định khen cậu vài câu, đột nhiên nghe thấy tiếng sụt xịt, sau đó là âm thanh thở gấp vì khóc. Sao vậy? Ngô Duy Xanh lo lắng. Thi không tốt à? Không sao đâu, mới là tháng đầu tiên thôi, còn nhiều thời gian mà. Hay là chúng đúng dạng đề em không giỏi? Đầu dây bên kia vẫn cứ khóc mãi, nhưng đồng thời lại vang lên hai tiếng bốp bốp. Ngô Duy Xanh nghĩ ngợi rồi thăm dò, qua môn rồi đúng không? Đầu dây bên kia lại vang lên những tiếng bộp bộp, cạch cạch. Thôi được rồi, nhắn tin nói với anh đi. Ngô Duy Xanh bật cười. Anh vừa nói xong, điện thoại đã bị Sâm Tinh cúp máy. 5 giây sau, một tin nhắn mới bật lên, là một bức ảnh, chụp phần đầu bài thi toán, phía trên viết chữ đỏ, 66 điểm, thời học sinh, Ngô Duy Xanh chưa từng thi điểm thấp đến thế, nhưng điều đó không ngăn anh cảm thấy rằng Sâm Tinh là một cậu bé thông minh và đáng khâm phục. Anh dặn người giúp việc chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn, còn tan làm sớm để ghé tiệm bánh, lần trước chiếc bánh nhỏ như vậy cũng ổn, hai người ăn không lãng phí. Nhưng khi đứng trước quầy cân nhắc, Ngô Duy Xanh lại cảm thấy nên mua cái lớn hơn. Chiếc bánh, hai người ăn không lãng phí, đúng là quá tầm thường. Sâm Tinh đã cố gắng đến vậy, đạt được tiến bộ lớn như thế, phải làm gì đó hoành tráng hơn một chút. Cuối cùng, anh dứt khoát không mua bánh nữa, mà nhờ Lạc Tiêu đặt bàn nhà hàng. Bánh kem và đồ ăn thường ngày cũng quá đơn sơ, chẳng ra dáng ăn mừng. Tâm trạng vui vẻ, Ngô Duy Xanh trở về nhà. Đèn trong phòng khách sáng, nhưng không thấy ai ra đón. Chắc Sâm Tinh chưa về nhà. Ngô Duy Xanh cúi người thay giày, rồi phát hiện có gì đó không đúng. Giày của Sâm Tinh vẫn ở đây. Đứa nhỏ này rất có thói quen, về đến nhà sẽ xếp giày gọn gàng vào góc. Nhưng hiện tại, đôi giày ấy lại một chiếc nằm ngửa, một chiếc lộn xộn, là vì quá phấn khích nên không để ý sao? Điều này rất kỳ lạ. Với tính cách của Sâm Tinh, đạt được thành tích tốt cậu chắc chắn sẽ nóng lòng muốn gặp anh. Dù không biết hôm nay anh về nhà sớm, cậu cũng sẽ ngồi đợi sẵn trong phòng khách. Trong lòng Ngô Duy Xanh thoáng hiện lên một suy nghĩ không hợp thời điểm, nhưng rất nhanh liền gạt bỏ. Ở lối vào không có đôi giày nào lạ, nghĩa là Sâm Tinh về nhà một mình, không có người bạn học Alpha kia đi theo. Vậy hẳn là có nguyên nhân khác. Ngô Duy Xanh nghĩ ngợi, đi lên lầu, phát hiện cửa phòng của Sâm Tinh đã đóng kín. Anh đứng ngoài cửa do dự vài giây, cuối cùng không gõ cửa mà trực tiếp vặn nắm tay mở cửa ra. Trong phòng lập tức vang lên tiếng động từ phía giường. Ngô Duy Xanh nhìn vào, phát hiện trên giường phồng lên một cục lớn. Sâm Tinh đang nằm úp mặt trên giường, nửa thân trên rúc trong chăn, nửa TH, ND, ưới để lộ ra ngoài. Trên người vẫn còn mặc quần đồng phục. Tiểu Tinh, Ngô Duy Xanh gọi một tiếng. Sâm Tinh không ngẩng đầu, ngược lại càng kéo chăn chặt hơn. Ngô Duy Xanh ngừng lại một chút, trong lòng đã hiểu ra, chắc chắn là điểm số môn khác có vấn đề. Cách chương.